Liên minh chi thần, chương 64, là hắn. Góc truyện audio.com. Huy đứng phía ngoài Khốn Long Sơn, thỉnh thoảng cong nghe được tiếng yêu thú gầm giống khiến hắn có chút dựng tóc gáy. Có chúng ta bên cạnh, ở phía ngoài sẽ không có những yêu thú thực lực cao đâu. Cùng lắm cũng chỉ là có thể so với hoàng giả cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong mà thôi. Lúc đó hai chúng ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Riven nhìn biểu cảm của Huy có chút cười nói. Tuy Khốn Long Sơn có chút đáng sợ thật, nhưng nếu như không đi vào sâu bên trong thì cũng không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Có nàng với Z bên cạnh cũng có thể thoải mái đi bên ngoài Khốn Long Sơn rồi. Lần đầu vào đây, có chút lo lắng, Huy thấy Riven nói vậy. Gương mặt tươi cười nói. Đúng ra thì đây là lần thứ hai hắn vào Khốn Long Sơn này rồi. Nhưng lần đầu tiên là do chuyện ngoài ý muốn, xuyên Việt đưa hắn đến đúng Khốn Long Sơn, nhưng lúc đó do vẫn chưa có ý thức với nơi này nên lần đó hắn cũng không có sợ. Nhưng sau khi biết được chỗ đáng sợ của Khốn Long Sơn, nghĩ lại hắn cũng có chút giật mình, may mà lần đó không có gặp mấy thứ khác, Huy nghĩ lại cảm thấy có chút đổ mồ hôi. Lúc hắn cùng với Z và Riven đi chém giết yêu thú tăng kinh nghiệm. Nhưng lúc đó cũng là hai nàng dẫn hắn đi bên ngoài mà thôi. Nếu như mà xuyên Việt mà đưa Huy hắn vào sâu bên trong Khốn Long Sơn thì không biết như thế nào. Không biết lúc này hắn có còn mạng mà đứng đây hay không? Chúng ta chỉ cần đi bên ngoài là được. Thực lực của ngài lúc này cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Z thấy vậy nhìn Huy nói. Thực lực của tên chủ nhân này giờ mới là dẫn nguyên trung kỳ mà thôi. Nàng thấy có khi hắn còn chưa có tu luyện võ kỹ nữa chứ. Ở bên ngoài có hai nàng thì an toàn nhưng lỡ vào sâu thì chỉ sợ có thêm hai nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Bên ngoài ngài có thể chém giết yêu thú cấp thấp để tu luyện. Vừa có thể luyện tập võ kỹ luôn. Chưa kể bên ngoài nhiều khi còn gặp được những loại linh dược nữa. Ừ, Huy khẽ gật đầu đồng ý. Mục đích của hắn cũng không phải là do sợ bị Lưu Đại cùng với Lương trưởng lão trả thù mà tới đây. Nơi đây có thể khiến cho hắn yên tâm mà tu luyện. Không sợ ai để ý cũng như là nơi thích hợp để hắn luyện tập long kích luôn. Nhắc tới sự bá đạo của long kích, gương mặt Huy hiện lên vẻ hưng phấn không chịu nổi rồi. Có thể so với thần cấp võ kỹ thì không ai mà không điên cuồng. Mặc dù lúc này hắn vẫn chưa có thể đạt tới uy lực của thần cấp võ kỹ nhưng long kích là một bộ bí phá có thể tăng uy lực theo phẩm cấp. Đạt tới thần cấp cũng không phải không được, chỉ là có chút hơi lâu mà thôi. Vào thôi, Huy quay sang nhìn hai người nói. Ừ, Z và Riven gật đầu đồng ý. Ba thân ảnh bắt đầu tiến vào bên trong Khốn Long Sơn. Lúc này, ở một nơi khác, không phải bên trong Khốn Long Sơn, mà là bên trong Đan Môn. Lúc này trong một ngoại viện bên trong Đan Môn, nơi này chính là nơi ở của Lương trưởng lão. Lúc này bên trong xuất hiện hai thân ảnh, một tên béo mập cùng với Lương trưởng lão. Lương trưởng lão thì sắc mặt âm trầm, có chút sát khí hiển hiện, còn béo mập lúc này đang quỳ dưới đất, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tên mà ta bảo ngươi theo dõi thế nào rồi? Lương trưởng lão thanh âm có chút lạnh lẽo nhìn béo mập đang quỳ trước mặt nói. Người mà lão nói chính là Huy. Lão bảo tên béo mập này đi để ý tới Huy. Nhưng vừa nãy tên này lại xuất hiện trước mặt hắn với gương mặt hoảng sợ. Điều này khiến cho lão có chút ngoài ý muốn. Có thể có chuyện gì đó ngoài ý lão muốn phát sinh. Thưa trưởng lão, tên mà ngài bảo đệ tử quan sát. Sáng nay đệ tử đã gặp được nhưng, béo mập thanh âm có chút khó nghe nói, gương mặt hắn sau khi rời khỏi nơi mà Huy cùng với hắn đụng chạm vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Nghĩ lại gương mặt lạnh lùng mà đáng sợ của Huy cùng với hai người nữ nhân bên cạnh thực lực sâu không lường được khiến cho trong lòng hắn thỉnh thoảng. Vẫn giật mình, nếu như mà hắn không phải ở trong Đan Môn mà ở bên ngoài Đan Môn thì sợ là tên đó đã giết chết hắn rồi. May mà hắn lúc đó vẫn ở trong Đan Môn cùng với mang danh là đệ tử của trưởng lão nội môn nên mới có thể khiến cho hắn nhặt lại được cái mạng. Nhưng thực ra béo mập đã nghĩ sai. Huy không phải lo sợ trong đan môn hay là tên này là đệ tử nội môn mà Huy sợ không dám giết. Chỉ là hắn lúc này nếu như để cho quá nhiều người chú ý tới chỉ sợ việc hắn mang bảo vật bên người hay thân phận của Z cùng với Riven sẽ bị người khác nghi ngờ, tra ra được thì không biết sẽ như thế nào. Hắn làm sao? Lương trưởng lão gương mặt lộ ra vẻ bất ổn. Lúc này lão đã khẳng định được đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Thưa trưởng lão, là như vậy, béo mập gương mặt nhớ lại nói. Trong ánh mắt của hắn vẫn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phế vật, sau một hồi nghe béo mập kể lại sự việc xảy ra sáng nay giữa hắn và Huy. Lương trưởng lão gương mặt tức giận nói. Lão không ngờ tên thanh niên đó lại ẩn giấu sau như vậy. Một tên mới vào, chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ. Chưa có tu luyện qua võ kỹ mà dĩ nhiên lại đả thương được một tên dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong gần đạt tới sơ kỳ mà lại tu luyện võ kỹ. Điều này khiến cho lão có chút ngoài ý muốn. Vậy hắn lúc đó như thế nào? Hắn lúc đó như vậy. Béo mập lại nghĩ đến gương mặt của Huy lúc tên đó nhìn hắn. Thân hình đồ sộ có chút khẽ run lên. Nhớ lại nói, là hắn, lương trưởng lão gương mặt ngẩn ra nói. Sau khi béo mập miêu tả lại gương mặt của Huy, ánh mắt của lương trưởng lão như ngẩn ra, nhớ lại lúc lương hùng miêu tả lại gương mặt của Huy. Cùng với lúc đó Huy xuất thủ với Lưu Đại là giống nhau. Lão lúc này mới hiểu ra, Huy cùng với tên đã phế đi Lương Hằng là một, chắc là lúc lão nhìn thấy Huy là do hắn đã cải trang nên lão không thể nhìn thấy gương mặt của Huy rõ ràng. Nhưng lúc này lão đã biết rồi. Hắn bây giờ đang ở đâu? Lương trưởng lão gương mặt âm trầm nói. Thanh âm của lão lúc này đã lộ ra vẻ sát khí nồng đậm. Lão cảm thấy tên thanh niên đó như đang đùa giỡn với lương gia vậy. Phế đi hậu nhân thiên tài mà dĩ nhiên còn ở lại trong đan thanh mà lại còn gia nhập đan môn. Lão cảm thấy tên đó như đang trêu tức mình vậy. Sát khí không kiểm soát được mà có chút lộ ra ngoài. Tên đó. Hắn, chắc là đã quay trở lại ngoại môn. Béo mập thấy lương trưởng lão nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sát khí như vậy. Gương mặt có chút hoảng sợ nói. Nhưng trong mắt hắn rất nhanh lộ ra vẻ điên cuồng. Sáng nay đối với béo mập hắn là một sự sỉ nhục. Hắn rất muốn trả lại cho Huy gấp cả ngàn lần mà hắn phải chịu đựng. Lúc này lương trưởng lão như vậy có thể chắc chắn là tên đó đã đắc tội với ngài. Nếu như mà trưởng lão ra tay thì Huy chỉ có chết mà thôi. Nghĩ đến đây gương mặt béo mập từ sợ hãi trở nên điên cuồng. Dẫn ta tới đó, lương trưởng lão nhìn béo mập lạnh lùng nói. Vâng thưa trưởng lão, mời ngài theo ta, béo mập đứng dậy cười nói nhìn lương trưởng lão. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía ngoại môn mà tới. Lúc này gương mặt của béo mập lộ ra nụ cười lạnh. Trong đầu của hắn đã nghĩ đến cảnh tượng mà Huy phải chịu đựng rồi. Huy lúc này đâu có biết chỉ một lần sơ suất mà hắn đã để cho lương trưởng lão biết được thân phận của mình. Là người đã phế đi lương hằng của lương gia. Lúc này hắn đang cùng với Z và Riven cùng nhau đi vào trong khốn Long Sơn. Bên ngoài mới bước chân vào trong, Huy cảm thấy như có chút lạnh sống lưng. Tiếng yêu thú gầm thét có những lúc khiến cho hắn cảm thấy như bắt đầu nhìn thấy sự đáng sợ của khốn Long Sơn rồi. May mà bên cạnh hắn có Z và Riven, hai cao cấp tướng đi theo nên bên ngoài hắn cũng cảm thấy có chút an tâm. Hướng mà Huy cùng với Z và Riven đi, có chút hơi khó đi, nhưng may có hai nàng nên đường đi có chút thuận lợi. Sau một hồi khá lâu. Lúc này Huy cùng với Z và Riven đã đi vào khá xa bên trong khốn Long Sơn rồi. Nhưng mà chỗ này vẫn còn là bên ngoài chứ bọn hắn vẫn chưa có đi sâu vào bên trong. Không có cái gì sao? Huy đứng lại có chút đánh giá xung quanh nói. Trên đường từ bên ngoài vào tới đây, bọn họ không có gặp được một con yêu thú nào. Đến cả một con thỏ hay mèo đều không có thấy. Trên đường hắn cũng để ý đến linh dược nhưng cũng chả tìm thấy một ngọn linh dược nào cho dù là cấp thấp linh dược cũng không có thấy. Huy bắt đầu có chút nghi ngờ rồi. Đi vào một khoảng nữa xem. Nếu như không có thì chúng ta đổi hướng khác. Riven thấy vậy cũng nói. Nàng cũng có chút khó hiểu. Từ bên ngoài vào tới đây, ý thức của nàng vẫn chú ý từng ngóc ngách xung quanh. Nhưng cũng không phát hiện ra yêu thú hay linh dược gì. Gương mặt nàng lộ ra vẻ âm trầm. Đúng vậy, nếu như thêm một khoảng nữa mà không thấy cái gì thì chúng ta nên đổi hướng khác thì hơn. Zed cũng gật đầu đồng ý, vậy đi thêm một khoảng nữa xem nào. Huy thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Dù sao đi thêm một khoảng nữa cũng chưa có vào sâu bên trong nên cũng không có gì cần phải chú ý. Lúc này xung quanh đây không có gì ngoài cây cỏ cả. Soạt, nhưng khi ba người chuẩn bị rời đi thì một tiếng động như có gì đó dẫm lên lá cây khô khiến cho ba người giật mình. Có yêu thú đến, Riven khẽ thả thần thức của mình ra. Một lát sau gương mặt nàng lộ ra nụ cười lạnh. Thứ mà nàng cảm thấy chính là có yêu thú đang hướng tới chỗ này mà đi đến. Yêu thú, Huy gương mặt lộ ra có chút căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động. Zed cũng vậy, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía đó, cách trương.